Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 30, Trương mất hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau đậy đi băng, dậy đi lâm lay lay người nó. Cho em ngủ lát đi. Nó tiếp tục rúc đầu vào chăn. Hai hôm nay hai anh em mình đi chơi công viên em nhớ cô. Lâm nói, nhớ lát em xuống, nó nói, rồi anh sẽ đợi, Lâm cười rồi xuống nhà. Một tiếng sau, em sóc chưa hả băng, Lâm hét từ tầng 1 tới tầng 5, dạ xuống ngay, nó hét lại trong khí vẫn ở trên giường. 5 tiếng sau, em xong chưa hả băng, Lâm hét một đợt nữa, em đang xuống, nó hét khi đang đánh răng. Tối, em xong chưa, giọng ỉu xìu, đây anh, nó xuống tới nơi, hết ngày rồi đó, Lâm bức xúc nhìn nó. Em xin lỗi mờ, nó cười, 2 giờ làm gì đây? Lâm hỏi, đi ăn đi anh. Nó nói, si thôi. Lâm nói, ye he, nó vui sướng, đi thôi anh cô muốn như sáng đâu. Lâm kéo nó ra ngoài xe nói, nhanh thôi, nó cũng đi theo Lâm. Tại nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất thành phố A, cho tôi hết các món trong thực đơn này. Lâm nói, chị cho em 6 chai cola nhé. Nó nhìn chị phục vụ cười, dạ xin quý khách vui lòng đợi. Nhân viên toát mồ hôi khi lượng ăn của hai anh em nó quá khủng mà thân hình lại mảnh khảnh thế kia. Email protected, lát đi ăn kém hông chỗ này cô lấp đờ si dạ dày anh. Lâm nói, ok, nó nói, sau khi ăn xong, anh em nó phóng xe tới quán kem. Chị cho em hết thực đơn nhé chị. Nó nói, dạ quý khách đợi một lát, nhân viên tiếp theo sừng sốt, ăn xong anh em mình đi ăn KFC nhé em biết một chỗ làm rất ngon đó anh. Nó nói, ok, Lâm trả lời, sau khi ăn kem xong, Lâm và nó tới quán làm KFC nổi tiếng nhất thành phố. Chị ơi cho em 10 phân KFC cỡ khủng nhé chị. Lâm nói, dạ, quý khách đợi lát ạ, nhân viên tiếp theo tí nữa nhập viện. Anh lát ăn xong mình đi dạo nhé. Nó nói, ok, Lâm nói, của quý khách đây ạ, 10 nhân viên bê đồ ăn của tụi nó ra. Ngoan cô anh, nó hỏi, ngon em đã nói thì chỉ có ngoan. Làm giờ ngón trỏ lên thể hiện, chuyện, nó sung sướng thốt lên, sao hai người ở đây, hắn vừa bước vào thì thấy anh em nó, đi ăn chứ sao, Lâm nói, chào, nó mất hứng, nói lạnh lùng, sao vậy khi em thấy tôi là lại thế à, tôi chướng mắt đến thế sao. Hắn nhìn nó nói, cô có gì đáng chướng mắt, đơn giản, chúng ta là người xa lạ. Nó nói, vậy à, hắn cười nhẹ, em lau đi này, Lâm đưa khăn cho nó. Thôi tụi tôi ăn xong rồi, anh mình đi thôi. Nó nắm tay Lâm bước đi. Khoan đã, tôi muốn hỏi em một câu. Hắn giữa tay nó líu lại. Hỏi đi, nó nói, em hận tôi đến vậy sao? Hắn hỏi, kẻ giết mẹ tôi, anh thử nghĩ xem sao tôi lại cô hận anh đờ si. Nó trừng mắt nhìn hắn rồi giật phắt tay ra. Cậu tốt nhất đừng làm em tôi đau khổ nữa. Lâm nói rồi đi luôn. Hắn cô nói gì, trong tim đau đớn vô cùng. Ngoài xe của Lâm, em hận cậu ta vậy sao, hai người từng. Anh đừng nói nữa, nó đưa tay che miệng Lâm lại nói, Lâm nén tiếng thở dài, thôi ta về em mệt rồi, nó nói nhìn ra cửa kính của xe, Lâm đồng tình nổ máy cho xe chạy, cách chương.